Chương 841, Linh Cấm. Chương 841, Linh Cấm mà lúc trước Lục Vũ tổ hợp phương pháp chính là truyền lưu trong luyện khí sư một loại kinh điển phối hợp phương pháp. Lục Vũ xem qua luyện khí điển tịch không chỉ có riêng là Trọng Huyền sách, còn có rất nhiều cái khác tông môn thế gia đặc biệt luyện khí chi pháp, thậm chí ngay cả Lâm gia luyện khí chi pháp được nhận được một bộ phận. Cho nên Lục Vũ biết rất nhiều loại linh cấm phối hợp phương pháp, tùy tiện tuyển ra một loại liền có thể trực tiếp sử dụng. Lại không nghĩ rằng, hắn lần đầu tiên tuyển dụng tổ hợp, vậy mà liền đã thất bại, tuy không biết nguyên nhân, nhưng lại biết, nhất định là xuất tại đây linh cấm phía trên. Vốn hắn cảm thấy, những cái này linh cấm đều là đi qua vô số năm thời gian, do vô số tu sĩ nghiệm chứng qua, đã hoàn toàn không có vấn đề, cũng căn bản không cần hắn đối với nó tiến hành điều chỉnh, thậm chí không cần đi tinh nghiên này vài loại cơ sở linh cấm. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn còn là nghĩ quá đơn giản. Mang theo loại ý nghĩ này, Lục Vũ giơ tay đem cái thanh kia to lớn thiết chủ y ném qua một bên, trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu nghiên cứu nó những cái kia linh cấm. Linh cấm chỉ là trong cấm chế một loại, nhưng đồng dạng 10 phần huyền diệu, cùng thế tục bên trong cơ quan cấm chế hoàn toàn không thể so sánh nổi, đây là lực lượng trên tầng thứ to lớn khác nhau. Hơn nữa, linh cấm, trong đó kia cái linh chữ là có rất nhiều nói, làm sao có thể đủ làm được linh, mới là một đạo linh cấm mấu chốt. Điểm này đối với Lục Vũ mà nói cũng không khó khăn, lấy hắn chân nguyên pháp lực tu vi, để cho cấm chế sinh linh chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ. Chỉ cần chân nguyên pháp lực đầy đủ tinh thuần, ngưng luyện ra được cấm chế tự nhiên sinh linh. Cấm chế biểu hiện hình thức nhiều mặt, căn cứ bám vào vật bất đồng, có thể tùy ý biến hóa. Đã có thể lấy linh lực ánh sáng cấu thành, cũng có thể trực tiếp ngưng tụ thành quang đoàn, ở trong đó dung nhập các loại thần thông bí thuật, một khi bị gây ra, sẽ buộc phát ra đủ loại công kích hoặc là phòng ngự. Bất quá loại này dùng để luyện khí thì sử dụng linh cấm, cùng những công kích kia phòng ngự cấm chế hơi có bất đồng, bọn họ phần lớn là lấy nhờ vào pháp bảo bản thể tới tăng phúc cùng phát huy uy lực. Nhưng nếu đều là một loại linh cấm, dung nhập pháp bảo phi kiếm tự nhiên lại càng dễ, thế nhưng là mấy cái hoặc là càng nhiều linh cấm một chỗ dung nhập luyện chế pháp bảo phôi thai bên trong, từng cái linh cấm trong đó khó tránh khỏi cửu vĩ sản sinh ảnh hưởng, do đó phá hư pháp bảo ở trong kết cấu cân đối, cuối cùng khiến cho pháp bảo luyện chế thất bại. Lúc này tuyệt đại đa số pháp bảo phi kiếm đều phải đối mặt một cái to lớn nan đề. Cho nên, chỉ là một cái đem linh cấm dung nhập vào chỗ luyện chế bảo vật bên trong quá trình, cùng với sau khi tiến vào, linh cấm ở giữa tổ hợp phối hợp, liền làm khó vô số người, cũng thành liền vô số người. Lục Vũ lúc này trong tay toát ra điểm một chút linh quang, này linh quang ở trước người hắn trong hư không tổ một cái lập thể hình tròn cấm chế khẽ hở, mỗi một chút linh quang trong đó đều có rất nhỏ ánh sáng tương liên, giúp nhau tác dụng, ảnh hưởng lẫn nhau. Sau đó tại toàn bộ do linh quang cấu thành cấm chế ra, liền bắt đầu ngưng tụ ra một cỗ kỳ dị sắc bén chi khí. Lúc này nếu là ngón tay ngả vào này cấm chế xung quanh, trong chớp mắt liền sẽ bị sắc bén khí tức cắt vỡ, hơn nữa không phải là cắt vỡ một chút, mà là cắt vỡ vô số, cho dù là phòng ngự cao hơn, cũng có thể cảm nhận được loại này sắc bén chi khí uy hiếp. Lục Vũ không biết vì cái gì sắc bén linh cấm là biểu hiện như thế, kia từng cái linh quang điểm trong tay hắn thời điểm đều không có bất kỳ dị thường. Thế nhưng là tại thông qua ý niệm của hắn kết nối câu thông tổ hợp, lại phát sinh loại này bất khả tư nghị biến hóa, làm cho người ta không thể không thán phục trong đó huyền diệu. Lục Vũ đưa tay hư bắt, một cỗ vô hình chi lực trong chớp mắt đem này đạo linh cấm bao phủ, đem hóa thành một đạo chỉ có lớn chừng ngón cái quang đoàn. Sau đó Lục Vũ tiếp tục đưa hắn lúc trước tuyển định những cái kia linh cấm nhất khắc xuất ra, nghiên cứu xem xét trong đó chi tiết. Cuối cùng kết hợp lúc trước lấy được đủ loại tổ hợp linh cấm phương pháp, lại đến cùng mình lúc trước luyện khí thì sử dụng biện pháp so sánh. Rất nhanh, Lục Vũ liền tìm được nguyên nhân. Đã không phải của hắn linh cấm tổ hợp vấn đề, cũng không phải tài liệu vấn đề, chân chính vấn đề ngược lại là hắn chân nguyên pháp lực thái quá mức tinh thuần, loại này tinh thuần đã vượt qua linh cấm bản thân thừa nhận năng lực, nếu chỉ là một loại linh cấm tự nhiên không có vấn đề, có vấn đề chính là nhiều loại linh cấm tổ hợp cùng một chỗ, linh cấm cùng linh cấm ở giữa liền hiển lộ quá bạc nhược, cuối cùng tại thành công thời điểm, ngược lại tan rã ra. Tìm được nguyên nhân, tự nhiên cũng rất dễ dàng giải quyết vấn đề. Chỉ cần tăng cường từng cái linh cấm ở giữa cùng ổn định như vậy đủ rồi. Lần thứ hai luyện khí, Lục Vũ cơ hồ là công tác liên tục, liền đem một bả pháp kiếm luyện chế thành công. Tại luyện chế thành công trong nháy mắt, một cỗ sắc bén khí tức liền xông cái thanh này pháp kiếm bên trong phát ra, uy lực của nó so với những cái kia pháp bảo đều không kém cỏi chút nào. Một mực chú ý bên này, Dạ Lâm cùng Nguyệt Lê hai người thấy như vậy một màn đến không có cái gì rung động biểu tình. Đừng nói pháp khí, chính là pháp bảo bọn họ cũng không phải như vậy hiếm có. Chỉ là không minh bạch vì cái Lục Vũ gì như vậy một vị luyện khí đại sư, rõ ràng có thực lực mạnh như vậy, xác thực đi luyện chế một bả khởi xướng cơ hội phi kiếm, này hoàn toàn chính là không làm việc đàng hoàng. chỉ là Lục Vũ hiển nhiên sẽ không để ý tới ý nghĩ của bọn hắn. Tại luyện chế ra đệ nhất đem pháp khí, Lục Vũ bắt đầu rất nhanh luyện chế cái khác pháp khí, phải tất yếu đem cơ sở đánh lao. Ngắn ngủn một ngày thời gian, Lục Vũ liền luyện chế ra trên 100 thanh pháp khí cấp đao kiếm ca cờ loa y vũ khí. Bất quá cái này cũng chưa tính xong, tại ngày đầu tiên luyện chế pháp khí cấp vũ khí, ngày hôm sau Lục Vũ bắt đầu luyện chế phòng ngự loại pháp khí, phần lớn là một ít có thể kích phát vòng phòng hộ, hoặc là áo cả sa loại đồ vật. Lục Vũ những cái này cử động, người ở bên ngoài xem ra, vô luận như thế nào nhìn, đều giống như một cái mới vào con đường luyện khí người mới. Thế nhưng là vô luận là Lục Vũ tu vi, hay là hắn luyện chế ra pháp khí bình thẳng cùng với tốc độ, cũng đều hoàn toàn cùng luyện khí người mới không hợp, nhìn Dạ Lâm cùng Nguyệt Lê nghi hoặc không thôi. Bất quá chỉ cần Lục Vũ không ly khai nơi này, bọn họ cũng lười cho mơ vào, chỉ cần thủ tại chỗ này là được rồi. Hơn nữa mỗi lần xuất hiện loại kia có thể chấn động thần hồn chú ý âm đối với bọn họ mà nói đều là một loại khó được hưởng thụ cùng cơ hội, tự nhiên không có khả năng bỏ qua, cũng sẽ không tùy tiện hiện thân, gây thêm rắc rối. Hai ngày luyện khí, để cho Lục Vũ tại luyện khí phương diện lấy được to lớn rèn luyện, đồng thời thu hoạch được không ít kinh nghiệm, tại cùng luyện đan so sánh, lấy được dẫn dắt cùng cảm ngộ, so với hắn bế quan khổ tư còn muốn đắp trên rất nhiều, chỗ hao phí thời gian lại rút ngắn không biết bao nhiêu lần. Có hai ngày này đối với luyện khí lý giải, Lục Vũ tại ngày thứ ba liền bắt đầu luyện chế cao cấp hơn pháp bảo. Luyện chế pháp khí, cần có linh cấm chỉ có mấy cái, thế nhưng luyện chế pháp bảo, cờ ơn ở linh cấm linh trận số lượng thoang cái tăng lên gấp mấy lần. Bởi vì cấp thấp nhất pháp bảo, đều cờ ơn ở 9 cái linh cấm, hơn nữa này 9 cái linh cấm còn muốn tổ hợp cùng một chỗ, một lần nữa hình thành một đạo hoàn chỉnh linh cấm. Cái này hoàn chỉnh linh cấm là cờ ơn ở phù hợp loại nào đó quy tắc, là tại thiên địa đại đạo pháp tắc giám sát phía dưới hình thành một loại cấm chế, nó phức tạp trình độ, không biết so với trước pháp khí cấp linh cấm mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Cũng chính là bởi vậy, pháp bảo uy lực nếu so với pháp khí mạnh mẽ rất nhiều lần, điều khiển cờ ơn ở hao phí chân nguyên pháp lực tự nhiên cũng nhiều hơn. Hơn nữa, luyện chế pháp bảo, một đạo linh cấm bất quá là thấp nhất yêu cầu, mỗi gia tăng một đạo linh cấm, như vậy uy lực của nó sẽ có một cái bay vọt thức đề thăng. 9 đạo linh cấm trở xuống pháp bảo được gọi là phổ thông pháp bảo, 9 đạo linh cấm phía trên 18 đạo linh cấm trở xuống pháp bảo được gọi là linh bảo, 18 đạo linh cấm phía trên 36 đạo linh cấm phía dưới thì là được gọi là thông thiên linh bảo, mà vượt qua 36 đạo linh cấm trở lên biết 49 đạo linh cấm, đây là hậu thiên phản hiện thiên pháp bảo phạm vi. Đồng thời cũng là Bách Tinh Hải bên trong truyền thuyết truyền lưu thuần dương pháp bảo. Lục Vũ trong tay Chấn Huyền Tháp chính là một kiện có được 36 đạo linh cấm thuần dương pháp bảo, là thuần dương pháp bảo bên trong đẳng cấp thấp nhất. Nhưng cho dù là đẳng cấp thấp nhất thuần dương pháp bảo, uy lực của nó cũng có thể so với một vị thông thiên cảnh đại năng, bởi vậy có thể thấy thuần dương pháp bảo lợi hại. Bất quá linh cấm càng là càng về sau, càng khó thu thập, nhất là có thể tổ hợp đến cùng một chỗ linh cấm lại càng là khó khăn. Đây cũng là pháp bảo vượt đến cao cấp lại càng ít nguyên nhân chủ yếu. Lục Vũ luyện chế đệ nhất kiện pháp bảo tự nhiên cũng là kiếm loại pháp bảo, lần này luyện chế phi kiếm vẫn là lấy thích hợp chính mình làm chủ, căn cứ từ mình yêu thích cùng công pháp, sau đó bắt đầu nghiên cứu chỉnh lý cùng tổ hợp trong tay mình linh cấm. Đồng thời, luyện chế pháp bảo cờ ơn ở tài liệu cũng bắt đầu trở nên càng thêm chân quý, số lượng cũng rất nhiều. Rất nhiều pháp bảo luyện chế thành công, nó trọng lượng đối với phổ thông tu sĩ mà nói, căn bản cầm không được, chỉ có tại luyện hóa về sau mới có thể vận dụng tự nhiên. Cho nên, luyện chế pháp bảo không chỉ có cờ ơn ở tài liệu 10 phần chân quý, hơn nữa sử dụng tài liệu số lượng cũng không giống tầm thường, có chút tài liệu cờ ơn ở số lượng liền ngay cả một ít đại tông môn đều chịu không nổi. Đương nhiên, những cái này đối với Lục Vũ mà nói cũng không phải vấn đề gì, chỉ là từ ma tộc nơi này lấy được các loại tài liệu, cũng đã đầy đủ hắn luyện chế rất nhiều pháp bảo. Về phần linh phương thuốc cấm truyền mặt, nếu là muốn luyện chế thông thiên linh bảo, số lượng khẳng định không đủ, luyện chế lời của linh bảo, hoặc là có thể luyện chế có hạn vài loại, nhưng chỉ là đơn thuần pháp bảo, như vậy cũng không là vấn đề. Vấn đề duy nhất chính là, luyện khí sư luyện chế vật phẩm một khi đến pháp bảo cấp bậc, như vậy về linh cấm tổ hợp liền biến thành từng cái tông môn thế gia hơi bị thể sống chết thủ hộ bí mật, tuyệt đối sẽ không đơn giản tiết lộ, trừ phi đối phương có thể lấy ra đồng dạng chân quý linh cấm tổ hợp tiến hành. Thế nhưng Lục Vũ trong tay mặc dù có rất nhiều linh cấm, nhưng lại không có mấy người thích hợp phi kiếm pháp bảo linh cấm tổ hợp. Đối với luyện khí sư mà nói, nắm giữ một loại hoặc là vài loại độc môn linh cấm tổ hợp, kia trên cơ bản liền có thể cả đời được lợi. Mà những cái này linh cấm là như thế nào tới, tự nhiên là luyện khí sư đi qua nhiều năm luyện khí, kết hợp kinh nghiệm của mình cùng với đối với linh cấm lý giải, chính mình lĩnh ngộ ra. Nếu như người khác có thể lĩnh ngộ, Lục Vũ cũng không cảm giác mình liền so với người khác chênh lệch cái gì, duy chỉ có trên thời gian khả năng có chút chưa đủ. Chỉ là hiện tại ma tộc bên này rõ ràng còn không có đả thông ít nhiều thông hướng địa tâm thông đạo, ngược lại không phải là rất gấp. Vì vậy, Lục Vũ liền ngồi ở chỗ kia, một cái linh cấm một cái linh cấm nghiên cứu, sau đó tại hai tổ hợp, thành công cứ tiếp tục cộng thêm càng nhiều linh cấm. Trong lúc này đại bộ phận thời điểm đều là thất bại, linh cấm nếu là tốt như vậy làm cho, cũng sẽ không như vậy chân quý.